Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, hậm hực mà bệnh, bị đặt tên là Dương Quá, vốn là ở Hoàng Siêu ý liệu trong. Hắn đối với lần này không có gì biểu thị, hắn bây giờ là cái không có sức tự vệ hài nhi. Cùng với quấn quýt với mình thân phận, không bằng dành thời gian, hấp thu đầy đủ thiên địa linh khí, bổ sung chính mình tiêu hao hầu như không còn chân khí. Duy vong cơ thể bắt đầu suy thoái tiên thiên chi khí. Hắn từ vừa đầu hàng sinh ra được đem tinh thần lực dùng cho quan sát thân thể biến hóa. Lấy không gì sánh được tinh thuần chân khí một lần nữa hóa thành tiên thiên chi khí. Chấm dứt bản thân tiên thiên chuyển hậu thiên quá trình, phía sau phát triển, liền thiên ly nhân thể bình thường biến hóa. Thế nhưng phía sau quá trình hắn đã sớm quan sát qua. Không cần phải nhìn nữa. Một, khác phương diện, ở thuần túy vật chất phạm trù, hắn giữ lại tự thân phôi thai làm tế bào, lấy chân khí tẩm bổ phương thức tiến hành bảo hộ. Có loại này căn cơ, trải qua hắn tràn ngập sinh cơ chân khí thôi phát, hắn có thể sống dài ra bất luận cái gì khí quan. Có cường đại phục nguyên năng lực, loại này năng lực không phải kèm theo dị năng, hoàn toàn cắm rễ cho hắn đối với tự thân lý giải. Nó là hoàng siêu tinh thần cùng chân khí kết hợp kết quả. Hắn nắm giữ nguyên lý trong đó, đối với từng cái biến hóa đều có chỗ nhận thức. Cái này cùng Wolverine cái loại này dị năng ở bề ngoài cùng loại. Nhưng mà Wolverine chỉ là bị động được hưởng chính mình dị năng. Hoàng siêu nhưng có thể toàn bộ nắm chặt. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ở mục niệm từ nơi đây để lại mấy ngày. Hoàng siêu mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn. Chuyên tâm bổ sung chân khí. Thoạt nhìn cùng phổ thông tiểu hài tử không khác nhau nhiều. Thân thể hắn hết sức khỏe mạnh. Mục niệm từ cũng khôi phục rất tốt. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung phóng tâm mà cáo từ ly khai. Trở về đào hoa đảo sinh con. Mà mục niệm từ ở một cái nguyệt về sau. Cũng mang theo Hoàng siêu rời khỏi nơi này. Rời đến cân nhắc ngoài trăm dặm sơn thôn ẩn cư. Nàng tính cách hiếu thắng. Đối với Dương Khang cảm tình rừng rực, không muốn tiếp nhận Quách Tĩnh phu phụ trợ giúp, nàng cũng minh bạch Dương Khang làm rất nhiều chuyện sai lầm. Sau cùng tử vong cũng là gieo gió gặt bão, tại loại này tích tụ tâm tính dưới, nàng không đúng Quách Tĩnh hai người nói lời ác độc, nhưng vẫn là tuyển trạch tránh ra thật xa hai người. Nàng cũng không có để hài tử cho Dương Khang báo thù dự định. Tất cả để nó như thế đi qua được rồi. Không nghĩ tới nguyên tắc bên trong Dương Quá biết bộ phận chân tướng. Kém điểm sát Quách Tĩnh. Hoàng siêu khiến người ta vô cùng bớt lo. Làm hài nhi cũng không phải lần thứ nhất. Mục niệm từ cảm giác mình hài tử vô cùng hiểu chuyện nhu thuận. Trở thành nàng trong cuộc sống duy nhất vui sướng. Nàng luôn là nhớ tới Dương Khang. Không khỏi tâm tình hậm hực. Ở trên mặt lộ xuất thần sắc, Hoàng siêu lúc này sẽ đụng lên đi làm nũng bán manh. Xoa lông mày của nàng, bé ngoan, mau mau lớn lên đi. Mục niệm từ trong mắt hết sức cảm động, đem Hoàng siêu ôm vào trong ngực, mang theo nước mắt lộ ra một tia tràn ngập mẫu tính nụ cười. Hoàng siêu cười khổ trong lòng, lần này nhân quả lại kết lớn. Năm đó hắn bị Nhạc Bất Quần Ninh Trung Tác thu dưỡng. Tiếp nhận rồi hai người vô vi bất trí quan ái. Không thể chê, chỉ có thể cùng Hoa Sơn một con đường đi đến đen. Cũng may hắn lấy lực phá cuộc. Cuối cùng đem Hoa Sơn phát dương quang đại. Thực hiện hai người nhiều năm tâm nguyện. Tuy là cuối cùng không có tiếp thu Nhạc Linh San. Phá toái hư không, đi. Nhưng là coi là báo đáp hai người ân tình. Hiện tại hắn lại trở thành Dương Quá. Chẳng lẽ muốn đi giết Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung báo thù? Hoàng siêu đối với Dương Khang cái này nhân loại tương đương khinh bỉ. Lúc này cũng chỉ có thể đối với mục niệm từ nói tiếng xin lỗi. Ở Hoàng siêu xem ra, Dương Khang, cái này nhân loại sai lầm lớn nhất, còn là một người vấn đề tác phong. Cha đẻ dưỡng phụ cái nào quan trọng? Cái này kỳ thực nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Phải biết rằng đời sau pháp luật đều nói dưỡng tử đối với cha mẹ nuôi có phụng dưỡng nghĩa vụ. Kết thân phụ mẫu không có muốn cầu. Dương Khang dù cho cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt thân cận hơn, cũng không phải là cái gì lệch lạc. Nếu như hắn tuyển trạch Đại Kim Quốc, phải đối phó Tống Quốc, vậy cũng không có vấn đề gì. Hoàng Siêu nếu như ở đây tất nhiên muốn giết hắn, nhưng là sẽ không khinh bỉ cách làm người của hắn. Mỗi bên vì đó quốc, ai cũng không phải càng cao thượng, toàn bằng bản lĩnh mà thôi. Nhưng mà Dương Khang cái này nhân loại đùa giỡn mục niệm từ. Đối nàng thường thường nói xạo, đối với thật tình đem mình làm huynh đệ Quách Tĩnh cũng âm mưu tính kế. Cuối cùng hại chết rất nhiều Quách Tĩnh trưởng bối, lại muốn đánh chết Quách Tĩnh lão bà. Cái này quá mức đạo đức bại hoại, không phải đạo lý làm người. Giống như Âu Dương Phong, cũng vô cùng tà ác. Thế nhưng dù cho Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công, một phương diện với hắn đối địch, một phương diện đối với hắn cũng có tinh tinh tương tích tôn kính ý. Cũng là bởi vì hắn có chính mình tiết tháo. Tiết tháo thứ này, tại hậu thế bị người bỏ đi như giày rách, mà ở thời đại này, còn rộng khắp bị người sở hữu. Không có tiết tháo Dương Khang, đơn giản là phản phái bên trong phản phái. Dù sao Tống Triều chưa diệt, Trung Hoa Vưu ở, tiết tháo còn thắng được Mỹ Ngọc Hoàng Kim. Hoàng Siêu cũng chỉ có thể trợ giúp mục niệm từ điều trị thân thể. Thường xuyên pha trò nàng hài lòng, để nàng không nên lại buồn bực sầu não mà chết. Hắn 1 tuổi hiểu chuyện tự lập, 3 tuổi ôm đồm gia vụ, 5 tuổi có thể giúp mục niệm từ làm việc, mục niệm từ băng nhân cắt may và y phục. Hoàng Siêu chiếu cố sân bên trong đất trồng rau, nuôi kê nuôi vịt, đến khi hắn 7 tuổi lúc, đã có thể vào núi đốn củi săn thú hái thuốc, mỗi ngày thu hoạch tương đối khá. Mục niệm từ nhớ nhung Dương Khang, vất vả lâu ngày thành bệnh, rốt cục vẫn phải bị bệnh. Hoàng Siêu cho nàng mời thôn lân cận bác sĩ, cái kia bác sĩ dám chó không kêu. Chỉ biết mở 1 bộ trị liệu cảm mạo thuốc. Hơn nữa liền gió nóng hồi phong hàn cảm cúm đều phân không phải tinh tường. Hoàng Siêu thở dài, đem bác sĩ đuổi đi. Đi vào nhà, bác mục niệm từ mạch đập. Mục niệm từ sắc mặt tái nhợt, nhiệt độ cơ thể rất cao, nhưng không có 1 tia hãn tích. Nàng thanh âm khàn khàn nói ra, quá nhi, người cũng biết xem bệnh. Ha ha, nàng mạnh mẽ tiếu lưỡng âm thanh, đau đầu đánh tới, để cho nàng nhắm lại con mắt. Đúng nga, ta xem ta so với kia cái lang băm mạnh hơn nhiều. Hoàng Siêu không chút nào khiêm tốn nói rằng, ngài nghỉ ngơi thật tốt, ra bên trong sự tình đều giao cho ta, vạn sự đều nhìn thoáng chút, không nên suy nghĩ nhiều phiền não sự tình, ngài không phải còn bằng lòng ta. Muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi sao? Hoàng Siêu nhìn bệnh của nàng chứng, từ ra bên trong cất giấu bên trong tìm ra thích hợp dược liệu. Nhóm lửa nấu thuốc, ngồi 1 chén bắt đầu vào phòng đút cho mục niệm từ uống. Mục niệm từ uống thuốc, nhắm mắt nghỉ ngơi 1 khắc đồng hồ. Thái dương hơi rướm mồ hôi, thư thái rất nhiều. Nàng mở mắt ra, si ngốc nhìn 1 hồi Hoàng Siêu. Dường như từ trên mặt hắn nhìn 1 người khác, một lúc lâu than thở. Hảo hài tử, nàng sờ sờ Hoàng Siêu đầu, nói ra, quá nhi, ngươi từ nơi này học xong y thuật. Ta lên núi săn thú lúc, gặp phải 1 cái râu trắng lão đầu. Hắn vóc người cùng cái hộp tủ kia không sai biệt bao cao. Khuôn mặt rất hòa thuận, hắn dạy ta công nhận thảo dược cùng nhân thể kinh mạch tri thức. Chỉ bất quá hắn không cho ta chủ động sử dụng kỹ năng, tiết lộ sự hiện hữu của hắn, trừ phi gặp khẩn cấp sự tình. Cái này nếu như gác qua hậu thế, tuyệt đối bị người lập tức nhìn thấu. Mà ở cái này thế giới, lên núi đụng tới cao nhân, đó là lại cao hứng bất quá sự tình. Quách Tĩnh gặp phải Mã Ngọc, cái này là Mã Ngọc chủ động đi tìm, nhưng khi là vậy làm bộ vô tình gặp được, mà Mục Niệm từ xảo ngộ hồng thất công, học xong Tiêu Giao Trưởng, đó thật đúng là huých vận may, cho nên Mục Niệm từ tuyệt đối không nghi ngờ Hoàng Siêu. Còn suy nghĩ bắt đầu cái này lão nhân gia là ai? Chẳng lẽ là phái Toàn Chân đạo trưởng, hoặc là Hồng Thất Công lão tiền bối? Không nghĩ ra được, Mục Niệm từ hỏi, cái kia vị lão nhân gia có hay không dạy võ công cho ngươi? Hoàng Siêu trợn to con mắt, lắc đầu nói, không có, hắn dạy ta vài cái kiện thân động tác, thường thường làm có thể tăng khí lực. Hắn nói liền muốn biểu thị, tựa như tiểu hài tử ở trước mặt cha mẹ khoe khoang bản lãnh của mình. Mục Niệm từ vội vàng ngăn cản, ngươi không nên lộn xộn, đây là lão nhân gia truyền cho ngươi võ thuật, ngươi không thể tiết lộ cho người khác, ngươi phải nhớ kỹ, đây là luyện võ quy củ. Nàng tâm lý lại âm thầm suy nghĩ, đến tột cùng là người nào có thể luyện công tăng khí lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.